Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 1593, mời. Nói ra cuối cùng cũng là hươu ba gieo gió gặt bão, tự rước diệt vong. Cung chủ sắc mặt không chút nào mang bất luận cảm tình gì nói ra. Tuy rằng ngoài mặt không có bất kỳ cảm tình, nhưng mà toàn bộ Bạch Ngọc Cung liền cân nhắc hắn và hươu ba cảm tình tốt nhất. Hôm nay hươu ba chết rồi, cung chủ trở nên càng thêm bình tĩnh. Chuyện cực tất phản, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lúc này, trong hình ảnh một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong hình ảnh. Xem ra là U Cơ đến Tử Vong Hạp Cốc lối vào rồi. Ngươi là ai? Lúc này Tử Vong Hạp Cốc lối vào, Tiêu Khắc nhìn thấy một vị tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử rơi vào trước mặt bọn họ, cản đường, trong lòng cũng sinh ra chút không vui. Ngươi giết các ngươi. U Cơ vừa xuất hiện lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong tay một cái hiện lên hàn quang màu xanh kiếm bị nàng nắm trong tay. Tuyết Nhi, còn không mau trở về. Tuyết Nhi, Lâm Tiêu nghe được U Cơ nói sau đó, nhất thời hướng về sau lưng nhìn đến. Hắn cho rằng còn sẽ có cường giả đến tiếp viện, trong lòng cũng đề cập 120 cái không yên tâm. U tỷ tỷ, ta không qua. Ta đáp ứng bọn họ muốn giúp bọn hắn đạo này luân hồi cảnh. Cho nên ta vẫn không thể cùng ngươi đi. Tuyết Lăng hóa thành một cái nam tử bạch y, nửa quỳ tại U Cơ trước mặt. Tuyết Nhi, ngươi làm gì vậy? Mau theo ta rời đi. Không nên ép ta dùng sức mạnh. U Cơ lạnh giọng nói ra. Bỗng nhiên tại nàng mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo lực lượng vô hình. Uy áp đâm mọi người. Tuyết Lang bị trực tiếp áp ngã xuống mặt đất, đầu dạp xuống đất, căn bản không nhúc nhích được phân nửa. Tiêu Khắc tạm tạm, kiếm trong tay chày trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lên cả người. Lâm Tiêu nhìn một chút hai người, trực tiếp căn bản không hề bị lay động, không phải là nho nhỏ uy áp sao? Linh hồn hắn cường độ đã sớm cao hơn đối phương, căn bản là không sợ cái này trò vặt. Hắn làm sao sẽ không có bất kỳ phản ứng? U Cơ trong tâm kinh sợ, sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu, trong đầu nhớ lên trước mắt người nam tử này vì sao không sợ hắn uy áp. Kỳ thực cũng không phải Lâm Tiêu không sợ, mà là căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Không nên uổng phí khí lực, U Cơ ngươi đánh không lại hắn. Phương xa một cái phóng khoáng thanh âm nam tử truyền vào trong tai. Mọi người, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ đó một cái hắc ảnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người. Ám ảnh, là ngươi, ngươi đến a tại đây làm cái gì? U Cơ có chút không rõ. Ta tới nơi này là đến giúp ngươi a. Cung chủ biết rõ đối phương lợi hại, ngươi căn bản ta đánh không lại bọn hắn. Cho nên mời ta đến mạnh mẽ áp ngươi trở về. Ám ảnh lộ ra rực rỡ mỉm cười nói. Trở về. U Cơ âm thanh đột nhiên sắc bén lên. Nàng chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Làm sao có thể? Không phải là một cái thiếu niên nho nhỏ. Chờ ta giết nàng. Ám ảnh nghe được U Cơ muốn giết Lâm Tiêu, nhất thời trong tâm kinh hãi, hơi nhún chân chừng một cái mặt đất. Trong nháy mắt xuất hiện ở U Cơ trước mặt, ngươi có thể hay không đừng hồ nháo, sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cùng ta trở về, cung chủ hắn lo lắng ngươi an nguy. Ám ảnh âm thanh vội vã nói ra, hắn đối với Lâm Tiêu giết hươu ba sự tình đã sớm nghe nhiều nên quen rồi. Lúc này nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này, cũng cách gần như vậy, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị đối phương nhớ đến. Không đánh lại cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Hắn ám ảnh bàn về chạy trốn kỹ thuật, còn thật không có mấy người có thể so với. Nhưng mà bàn về đánh nhau, chính là liền U Cơ đều có thể chiến thắng hắn. Làm sao có thể? Ta hôm nay liền phải để cho Tuyết Lang trở về. Nếu mà Tuyết Lang không trở lại, ta liền giết bọn họ. U Cơ phát khởi nhỏ tính khí, không có chút nào cân nhắc đến Lâm Tiêu và người khác cảm thù. Vị cô nương này, chúng ta tựa hồ không có thâm cừu đại hận gì đi. Người sủng vật Tuyết Lang là tự nguyện gia nhập đội ngũ ta. Cũng không phải ta bức bách nó. Lâm Tiêu giải thích. Đúng vậy, chúng ta không có bức bách nó. Tiêu Khắc vội vàng gật đầu nói ra. Hai người một sướng một họa, để cho U Cơ càng thêm chán ghét. Các ngươi tìm chết, hoặc là xéo ngay cho ta, hoặc là liền chết cho ta. U Cơ phi thường bá khí nói ra. Xong rồi, muốn xảy ra chuyện. Ám ảnh vẻ mặt nóng nảy, thân thể hóa thành một vệt bóng đen, đột nhiên liền xuất hiện ở U Cơ trước mặt, kéo lại nàng, đừng tại điên, nhanh theo ta đi, nếu ngươi không muốn cùng hưu ba một dạng, chết tại thiếu niên này trên tay, liền đi cho ta. Ám ảnh nói ra hưu ba giờ sau khi, U Cơ trong nháy mắt liền trầm mặc, trong tay nàng kiếm cũng rơi vào trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, U Cơ cảm nhận được kiếm trong tay rơi xuống đất, mở tay hút một cái, kiếm trong nháy mắt bay lên trời, trở lại trong tay nàng. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu, hưu ba dĩ nhiên là chết ở trong tay hắn. U Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến ám ảnh, hy vọng có thể trong miệng hắn một lần nữa xác định tin tức này. Thiếu niên, ngươi rất không tồi. Chúng ta thất vọng hạp cốc đệ nhị cường giả đều chết ở trong tay ngươi. Nguyện ý đến chúng ta tử vong hạp cốc bên trong làm khách sao? Ám ảnh mặt mỉm cười, nhất khẩu rực rỡ nanh trắng, bại lộ ở trong không khí. Vô cùng vinh hạnh, Lâm Tiêu cũng là nhớ lại mỉm cười nói. Vậy còn nói cái gì? Không như bây giờ liền lên đường đi. Ám ảnh hướng về phía bầu trời thổi một tiếng huýt sáo. Nhất thời trong không khí xuất hiện run run một hồi âm thanh. Một cái thật lớn hư ảnh trên bầu trời quanh quẩn. Siêu cấp thật lớn hướng gió đến bốn phương tám hướng rót đến. Đó là chúng ta thủ môn yêu thú. Tên là Côn, nhưng mà Côn này không phải Côn kia. Tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng mà nhắc nhở chính là co lại rất nhiều. Tại bọn họ trong lúc nói chuyện, trên bầu trời thật lớn hư ảnh nhất thời rơi xuống, một đạo thật lớn sức gió đưa bọn họ quần áo thổi bay phất phới. Tiêu Khắc tu vi thấp hơn, trực tiếp liền bị đây đạo sức gió thổi người ngã ngựa đổ. Nếu không phải cuối cùng Lâm Tiêu che ở hắn, chỉ sợ sớm đã bị thổi bay ra Quỷ Môn Sơn rồi. Có thể thấy đây đạo yêu gió chỗ lợi hại, Lâm Tiêu chỉ bằng thân thể mạnh mẽ chống được rồi đây đạo quái phong. Lợi hại, a, nếu mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, trong bóng tối ám ảnh vẫn đối với Lâm Tiêu bí mật quan sát. Bọn họ bị côn linh lực bảo hộ, cho nên không chịu quái phong ảnh hưởng, nhưng mà Lâm Tiêu và người khác liền không giống nhau, đây đạo gió là không lọt chỗ nào. Trước mắt vị thiếu niên này, có thể ở đây đạo sức gió bên dưới duy trì cười mỉm, đủ để thấy đối phương chỗ bất phàm. Được rồi, Côn lão, bọn họ là bằng hữu, không là địch nhân. Lâm Tiêu âm thầm giật mình, ngay cả trước mắt cái này ám ảnh cũng phải gọi một tiếng Côn lão. Kia Côn tuổi tác rốt cuộc có bao nhiêu? Sư phó, giúp ta. Đột nhiên Lâm Tiêu bên tai truyền vào Tiêu Khắc âm thanh. Hơn nữa âm thanh có chút suy yếu, phảng phất thân thể không có khí lực một dạng. Ừ, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Tiêu Khắc, phát hiện thân thể của hắn vậy mà tại già yếu. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, không đến mấy hơi thở vậy mà đã đầu tóc bạc trắng rồi. Vội vã một đạo tiên quang đánh vào Tiêu Khắc trên thân. Thời gian cùng thời gian lực lượng chống đỡ được, Tiêu Khắc thân thể cũng dần dần khôi phục sinh cơ, tóc trắng cũng biến thành tóc đen. Hắn vậy mà cũng sẽ thời gian lực lượng, đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt ám ảnh. Trong tâm càng thêm giật mình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.